Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. Chương 63. Le Nua chết. Rất nhanh, đám vệ binh liền đem nữ thích khách mang đến cứu chữa. Nam nhân kia thi thể cũng bị đưa vào thân binh thự phòng giải phẫu. Thân phận của hắn cùng trước khi chết phục dụng độc dược đều cần tiến hành tiến một bước phân tích điều tra. Chỉ còn lại một cái Le Nua. Ô Le trong mắt lóe lên lạnh thấu xương sát cơ. Càng là bị người thân cận phản bội, oán khí trong lòng cùng không cam lòng càng là nồng đậm. Le Nua là thân binh thự lão nhân, rất được Keo Nam Tước cùng Ô Le tín nhiệm, nhưng lại không nghĩ tới hắn làm ra loại này phản chủ sự tình. Morian, người tiếp tục đi điều tra Le Nua tung tích. Về phần Willy, Ô Le vốn định để Willy đi về nghỉ, lại tại lúc này thấy một hốt hoảng đưa tin binh đột nhiên chạy tới. Ô Le đại nhân, đã phát hiện Le Nua, đưa tin binh vội vàng nói. Bất quá không đợi Ô Le làm ra phản ứng, hắn lại tiếp tục nói ra. Bất quá hắn đã chết. Chết tại Kim Cương Trấn phía nam đường sông dưới đáy. Chết rồi. Ô Le, Morian tính cả Willy, không ai ngờ tới kết quả này. Nam tước ám sát án kẻ cầm đầu, vậy mà chết rồi. Chết như thế nào? Ô Le vội vàng truy vấn. Chúng ta đơn giản khám xét một chút hiện trường, hắn hẳn là tự sát. Tại vòm miệng của hắn bên trong, chúng ta phát hiện một loại độc dược. Willy nghe vậy hơi nhíu lại, nói như vậy cái này Le Nua kiểu chết phải cùng nam nhân kia đồng dạng, là bởi vì cảm thấy không cách nào chạy thoát, đồng thời không muốn tiết lộ tình báo mới tự sát sao? Ô Le sắc mặt xanh xám, trước đó bắt được tên kia nữ thích khách mừng rỡ nháy mắt biến mất. Le Nua hắn mới là trọng yếu nhất manh mối, nhưng là cái này manh mối lại đoạn mất. Bởi như vậy, tất cả tình báo chỉ có thể từ tên kia nữ thích khách trong miệng này ra tới. Đem hắn thi thể mang về, Ô Le phân phó nói, dừng một chút, lại bổ sung, phái đến Le Nua trong nhà phụ cận người cũng không cần lại chờ đợi. Trực tiếp động thủ, đem hắn người nhà toàn bộ bắt giữ, người phản kháng trực tiếp giết chết. Vâng, Ô Le đại nhân, đưa tin binh vội vàng rời đi. Willy đứng ở một bên trầm mặc không nói. Đêm nay chú định sẽ là một cái buổi tối máu me. Ô Le quay người nhìn về phía Willy, cười khổ một chút. May mắn ngươi bắt đến tên kia nữ thích khách, không phải đêm nay thật muốn không thu hoạch được gì. Đây là ta phải làm. Lão sư, Willy hơi gật đầu. Ô Le không có tiếp tục nói thêm cái gì. Trên thực tế, lúc này hắn cũng không có bất luận cái gì tâm tình nói thêm nữa. Le Nua làm phản cho Kim Cương Trấn bịt kín một tầng bóng ma. Tiếp xuống tới, nội bộ nhân viên nhất định phải tiếp nhận nghiêm khắc loại bỏ. Rất nhiều đồng liêu có thể sẽ bởi vì một tia điểm đáng ngờ tồn tại mà đánh mất tính mệnh. Willy, cái này hai ngày ta hẳn là không dạy ngươi học tập đấu kiếm thuật. Ngươi đi theo Hát Đia tiên sinh học tập xong văn tự về sau, nhớ kỹ mình luyện tập nhiều hơn. Ô Le nhắc nhở nói. Willy nghe vậy nhẹ gật đầu. Hắn biết tiếp xuống tới một đoạn thời gian, trừ mình, thân binh thự hẳn là không người có thể nhàn xuống tới. Cùng Ô Le cáo biệt về sau, Willy một mình một người quay trở về trụ sở, đi vào gian phòng của mình. Willy y nguyên có thể nghe được xa xa tiếng ồn ào. Nam tước tao ngộ ám sát, thủ phạm chính uống thuốc độc tự sát, thường xuyên đi theo Ô Le bên người Willy. Tự nhiên cũng biết Ô Le tại lo lắng cái gì. Lăng Tần công quốc cùng Vata công quốc ma sát tăng lên, Kim Cương Trấn làm xen lẫn ở trong đó tiểu lãnh địa, tùy tiện đều có hủy diệt nguy cơ. Le Nua làm tại Kim Cương Trấn nắm giữ to lớn quyền hành lão nhân, đột nhiên làm phản, cái này khiến mẫn cảm thời gian điểm lên nam tước nghĩ đến phức tạp hơn đồ vật. Bây giờ Le Nua vừa chết, chỉ sợ Nam Tước đại nhân lo nghĩ muốn sâu hơn. Lenua thà chết cũng không nguyện ý bạo lộ ra trong tình báo. Đến cùng đã bao hàm cái gì? Mặc dù bắt được đến tên kia nữ thích khách, nhưng là Willy cũng không cảm thấy Ô Le chân chính có thể tra hỏi ra cái gì có giá trị đồ vật. Nhìn nam nhân kia biểu hiện, liền biết thân phận của bọn hắn hẳn là cùng loại với tử sĩ. Tại loại này tùy thời có thể bị hy sinh quân cờ trên thân. Hẳn là rất khó đào móc đến cái gì mấu chốt tin tức. Xem ra là thời điểm muốn vào một bước tăng lên thực lực. Nguyên bản Willy, bởi vì trước mắt sinh hoạt hướng tới ổn định, cho nên một mực giữ lại một bộ phận điểm thuộc tính. Bất quá đêm nay phát sinh việc này về sau, Willy cảm giác mình cần bức thiết tăng lên năng lực tự vệ. Mặc kệ kia Lenua cùng những thích khách đó có phải là Vata công quốc người. Đã bọn hắn có thể nuôi dưỡng được loại này thực lực tử sĩ. Liền nói rõ phía sau màn lực lượng cũng không đơn giản. Bây giờ mình đã không còn là một cái dâu ria nông thôn thiếu niên. Mà là đã trở thành keo Nam Tước cùng Ô Le trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Loại này thân phận đã làm mình không khỏi lâm vào vòng xoáy bên trong. Nếu là có người nghĩ âm thầm tính toán mình, Willy cũng sẽ không ngoài ý. Nghĩ đến nơi này, Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xưng hào giao diện thuộc tính xuất hiện tại trước mắt của mình. Willy Vulen thể chất 2.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 1.3. Willy suy tư một chút, làm ra thuộc tính phân phối quyết định. Sau một khắc, xưng hào giao diện thuộc tính lại lần nữa đổi mới. Willy Vulen thể chất 3.6, trí lực 1.2, còn thừa điểm thuộc tính 0.3. Lần này, Willy trực tiếp đem chọn cả một đơn vị thuộc tính giá trị. Duy nhất một lần thêm tại thể chất bên trên. Về phần tại sao còn giữ 0.3 cái điểm thuộc tính, là bởi vì Willy không quá xác định. Tại về sau văn hóa khóa học tập bên trong, mình có cần hay không mượn nhờ chỉ số trí lực đến đề cao mình học tập mộ tính. Đã dạng này, chẳng bằng giữ lại làm dự bị. Thêm điểm trước Willy, mặc dù có sơ cấp sát thủ ban cho chém giết kinh nghiệm, nhưng là tại thân thể tố chất phương diện, cùng cao cấp kỵ sĩ người hầu ở giữa chênh lệch quá xa. Huống hồ, hắn đấu kiếm thuật cũng chỉ là nắm giữ tại sơ cấp kỵ sĩ người hầu giai đoạn. Nếu là gặp được cao cấp kỵ sĩ người hầu, hắn căn bản không phải đối thủ, nhưng là hiện tại không đồng dạng. 3.6 thể chất đã là người bình thường thể chất hơn gấp 2, so cao cấp kỵ sĩ người hầu thể chất thấp nhất giá trị yêu cầu còn cao 0.6. Hiện tại Willy mượn nhờ sơ cấp kỵ sĩ người hầu đấu kiếm thuật cùng sơ cấp sát thủ thủ đoạn, dù cho không thể chiến thắng cao cấp kỵ sĩ người hầu, nhưng là bảo mệnh chạy trốn cũng hẳn là đầy đủ. Đợi đến ngày sau mình học xong trung cấp kỵ sĩ người hầu cấp bậc đấu kiếm thuật, thu hoạch được mới xưng hào về sau, hẳn là liền có thể chính diện đánh bại cao cấp kỵ sĩ người hầu. Lần thứ nhất gia tăng dòng giã một đơn vị thể chất, Willy cũng cảm nhận được thân thể to lớn biến hóa. Willy cảm giác được cơ thể của mình càng thêm chặt chẽ, ẩn chứa trong đó lực lượng càng ngày càng bạo tạc. Tự liền ngũ tạng lục phủ của mình phảng phất đều chiếm được tăng cường. Trái tim của hắn như là một cái tương bơm, hữu lực đem huyết dịch truyền thâu đến tứ chi các nơi. Willy vội vàng nằm xuống, dùng chống đẩy để phát tiết cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng. Hô hô, thẳng đến làm xong 500 cái chống đẩy, Willy mới cảm giác được thể nội bành trướng cảm giác biến mất một chút. Hắn nằm dài trên giường, ép buộc mình kềm chế hưng phấn thần kinh, rất khó khăn lâm vào giấc ngủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.